Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, vận mệnh thẻ bài. Hắc Thủy Bảo An cao ốc dưới mặt đất bãi đỗ xe. Dưới mặt đất tầng thứ 5, Trương Viễn cầm trong tay một cái tự chế không dây máy giải mã. Đèn chỉ thị đang nhanh chóng lóe. Trước mắt hắn thì là một mặt bóng loáng như gương vách tường. Phía trên không có bất kỳ cái gì khống chế cửa khẩu. Ước chừng qua 20 giây, máy giải mã bên trên đèn chỉ thị bất thình lình biến thành ổn định lục quang. Theo sát lấy, bức tường này phát ra soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Trong đó một chỗ liền im lặng móp méo đi vào. Hiện ra một đạo cao 15 mét, rộng 10 mét lối vào. Từ lối vào có thể thấy được bức tường này có tới dày hơn 3 mét. Áp dụng chính là cách nhiệt, cường độ cao, phòng dò xét quán năng hợp kim titan. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cửa vào trong không khí còn có tinh tế gợn sóng. Cái này là khí thể buộc phược lực trận. Ở cửa vào mở ra thì cái này lực trường có thể phòng ngừa trong ngoài không gian xuất hiện khí thể. Trao đổi, đây chính là Hắc Thủy công ty tai nạn phòng ngự không gian. Cái này dưới mặt đất không gian có thể chống cự cỡ lớn tụ biến đạn hạt nhân trực tiếp oanh kích. Cỡ lớn từ lưu đạn phá giáp muốn đánh xuyên qua bức tường này. Đến ở đồng dạng vị trí đánh hơn vài chục pháo mới có thể. Trương Viện ôm lấy Lục Mộng, vọt vào thông đạo. 3 giây sau, phía sau hắn lối vào lại oanh tương đương, một tiếng khép lại. Trên vách tường không nhìn thấy một chút khe hở. Đến nơi này mặt, nhiệt độ không khí hạ xuống thoải mái dễ chịu 26 độ. Khí áp cũng khôi phục lại khí áp chuẩn. Không khí chung quanh cũng có thể trực tiếp hô hấp. Bất quá Trương Viễn vẫn là không có tiếp xúc thuần năng quần áo vũ trụ. Bởi vì cái này dưới mặt đất không gian là có chủ. Bên trong không nghi ngờ tránh không ít người. Hắn nhất định phải cam đoan chính mình hành tung bí ẩn. Thông đạo sau dưới mặt đất không gian là một cái vừa dài vừa rộng hành lang. Bởi vì Trương Viễn động tác phi thường nhẹ. Vì lẽ đó cái này trong hành lang âm thanh khống đèn cũng không có mở ra. Toàn bộ hành lang một vùng tăm tối. Trong này tránh không dài. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Lục Mộng thấp giọng nói. Ta biết, Trương Viễn rón rén đi lên phía trước, tận lực không phát ra một chút âm thanh. Mặc dù trong hành lang đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng bên trong thuần năng quần áo vũ trụ có được phụ trợ hệ thống nhìn ban đêm. Trương Viễn có thể thấy rõ ràng trước mặt con đường. Chỗ này xác thực tránh không dài. Nhưng Trương Viễn cũng không định một mực trốn tránh. Chỉ cần hắn chữa trị cơ giáp. Vậy bên ngoài tất cả đối thủ toàn bộ đều không là vấn đề. Phía trước mặt đất rất bằng phẳng. Nhưng Trương Viễn đi cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một chân cũng không dám chứng thực ở. Đây là bởi vì cái này hành lang đúng đúng phòng ngự giảm sóc khu. Một khi phát hiện có người xâm nhập. Cái này hành lang lập tức chấp hành thanh trừ mệnh lệnh. Vậy nhưng liền phiền toái. Hắn từng bước một đi lên phía trước. Không chỉ có phải chú ý không phát ra âm thanh, còn muốn thường xuyên quan sát đến phía trước không khí, miễn cho thân thể chạm đến trong không khí dò xét kích quang. Hắn thấp giọng nói, may mắn chỗ này cảnh giới trình độ chỉ là dân dụng cấp bậc. Nếu là quân dụng, chúng ta căn bản là vào không được. Lục Mộng không nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tựa hồ là không thèm để ý Trương Viễn. Trương Viễn cũng không giận. Một lát sau, hắn còn nói thêm, La Phong nói là tấm thẻ này là á không gian chìa khóa mảnh vỡ. Kiếm đủ 7 khối chìa khóa mảnh vỡ, liền có thể mở ra á không gian. Cầm tới bên trong cất giấu một đài hiệu năng cao lão từ động cơ cùng kỹ thuật tư liệu. Có chuyện như vậy sao? Lúc này Lục Mộng mở miệng, tin đồn, khiên cưỡng gán ghép mà thôi. Trương Viễn trong lòng vui vẻ, người cũng biết tấm thẻ này. Lục Mộng khẽ gật đầu. Cái này gọi vận mệnh thẻ bài. Luôn có 7 tấm. Theo thứ tự là anh hùng, hiền giả, quốc vương, du hiệp, thần bộc, trí giả, ác ma. Mỗi một chương cũng là một cái á không gian thực thi. Mở ra không gian về sau. Có thể thu lấy được một phần lễ vật. Nhưng muốn sử dụng tấm thẻ này bài. trước hết kích hoạt nó. Hơn nữa nó chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng về sau, nó liền sẽ đang sử dụng người trong tay biến mất. Một số năm sau, sẽ bị một người khác ở một địa phương khác phát hiện. Trương Viễn nghe lòng ngứa ngáy, vội hỏi, vậy cái này thẻ bài làm sao kích hoạt? Lục Mộng lắc đầu, ta không biết, cái kia cái đồ chơi này đến cùng là ai làm? Cái này không cố ý gây nên tranh chấp sao? Lục Mộng vẫn lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tin tức xác thực. Thẻ này bài là trống rỗng xuất hiện, liên quan tới nó lai lịch, có đủ loại truyền thuyết. La Phong nói cái kia truyền thuyết, liền là bên trong một cái phiên bản. Được rồi, Trương Viễn chạy tới cuối hành lang. Nơi này là một cái chỗ rẽ. Chỗ rẽ sau có ánh đèn dịu dịu lộ ra ra. Đồng thời còn có rất nhỏ tiếng người truyền tới. Trương Viễn càng phát ra cẩn thận. Hắn trốn ở chỗ rẽ đằng sau. Nhẹ giọng hỏi, người mới vừa nói kích hoạt thẻ bài sau có thể thu lấy được một phần lễ vật. Đến cùng là dạng gì lễ vật? Lục Mộng vẫn lắc đầu. Hoàn toàn ngẫu nhiên, cơ bản không có quy luật. Tỉ như tình hình kinh tế của ngươi cái này vận mệnh thẻ bài gọi là anh hùng, mở ra á không gian về sau, liền có nhất định xác suất xuất hiện chiến đấu binh khí. Tương tự cơ giáp, chiến hạm loại hình đồ vật, nhưng cũng có khả năng không có cái gì. Trong lịch sử, có người theo á không gian bên trong may mắn địa đạt được chiến thần cấp cơ giáp. Cũng có người từ bên trong móc ra một đống tinh tế cự thú cướp. Càng nhiều người thì cái gì đều không được đến. Ách tương đương, Trương Viễn im lặng. Đối với cái kia móc ra một đống tinh tế cự thú cướp ra hòa đáp lại 10 phần đồng tình. Lúc này, phía trước xuất hiện rõ ràng tiếng bước chân. Có hai người hướng cửa thông đạo bên này đi tới. Trương Viễn thăm dò nhìn thoáng qua. Phát hiện là hai cái ăn mặc xương vỏ ngoài chiến đấu phục tuần tra chiến sĩ. Hai người này một đường đi tới, chờ đến thông đạo chỗ rẽ về sau, lại xoay người lại đi trở về. Hắn còn chứng kiến, ở chỗ rẽ cuối cùng là một cái ước chừng 20 mét rộng thông đạo. Trong thông đạo có mấy tổ vừa đi vừa về tuần tra chiến sĩ. Cuối thông đạo thì là một cái hướng xuống mở đầu bậc thang. Từ cửa thang lầu bên trong có đủ loại hỗn tạp âm thanh truyền lên. Có nói âm thanh, có các loại máy móc vận chuyển âm thanh. Những âm thanh này phi thường nhẹ, nếu không phải thuần năng chiến đấu phục có tiếng nạp công năng, Trương Viễn gốc dễ nghe không được. Những âm thanh này để lộ ra đại lượng tin tức. Bọn chúng nói cho Trương Viễn, chỉ cần dọc theo thang lầu đi thẳng xuống dưới, tất nhiên sẽ đạt tới nhất cái cự đại dưới mặt đất không gian. Bên trong hẳn là tương đương náo nhiệt. Ở những âm thanh này bên trong, Trương Viễn lờ mờ có thể phân biệt ra được cỡ lớn 3D máy đánh chữ âm thanh. Trong lòng của hắn vui vẻ, chỉ cần có 3D máy đánh chữ, là hắn có thể chế tạo dạ ma cơ linh kiện. Chế tạo xong về sau, để chủ não thiêu đốt lên tinh thần một chút đối lại tiến hành cường hóa về sau, liền có thể cũng dùng tại dạ ma trên máy. Tóm lại, đây chính là hắn chữa trị dạ ma cơ hội. Trong thông đạo tuần tra nhân viên 10 phần cảnh giác, Trương Viễn quan sát thêm vài phút đồng hồ, một mực không tìm được lẻn vào cơ hội. Hắn liền lùi về thân, kiên nhẫn chờ lấy. Lục Mộng nhắc nhở, nếu như ngươi muốn sống, ngươi đến tranh thủ thời gian hành động, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Trương Viễn lắc đầu, đợi thêm vài phút, việc này gấp không được. Trong thông đạo chiến sĩ tuần tra quá thường xuyên, hơn nữa 10 phần cảnh giác, dù là thuần năng chiến đấu phục có thể ẩn hình, bại lộ xác suất cũng phi thường lớn. Chờ cơ hội trong khoảng thời gian này, Trương Viễn lại hỏi, nếu như gom góp 7 tấm vận mệnh thẻ bài sẽ như thế nào? Ta không biết, không ai gom góp qua, nhưng có một cái thuyết pháp, nghe nói gom góp 7 tấm vận mệnh thẻ bài liền có thể mở ra một cái vô tận bảo khố. Bảo khố cất giấu vô tận tài phú cùng kiến thức. Chỉ muốn lấy được những vật này, liền có thể chinh phục tinh thần đại hải. Liền bởi vì cái này thuyết pháp tồn tại, để vô số người đối với vận mệnh thẻ bài chạy theo như vịt. Mỗi khi thẻ bài xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Trương Viễn giật mình, khó trách chân lý hội sẽ không tiếc hủy diệt Daliman. Đúng lúc này, Trương Viễn lỗ tai khẽ động. Hắn nghe được trong thông đạo xuất hiện lộn xộn tiếng bước chân. Hắn thăm dò nhìn một chút. Đã nhìn thấy thông đạo lại xuất hiện tốt hơn 100 cái ăn mặc vũ trụ chiến đấu phục chiến sĩ. Những người này xếp hàng hướng lối ra phương hướng chạy tới. Bên trong một cái dẫn đầu bộ dáng người hô lớn. Đều cẩn thận mở to hai mắt. Không cần buông tha bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Chỉ cần tìm được cái kia hai tên gia hỏa. Thành chủ liền có trọng thưởng. Công ty cũng sẽ có ban thưởng. Chỉ ít 100 vạn tinh thuẫn. 100 vạn tinh thuẫn. Đối với người bình thường tới nói đầy đủ thư thư phục phục sống hết đời. Những này chiến sĩ lập tức bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Chỉnh tề địa giống to. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Là tới tìm chúng ta. Lục Mộng thấp giọng nói. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Tới thật đúng lúc. Hiện tại đúng lúc là dưới đĩa đèn thì tối. Chúng ta thừa dịp loạn ẩn vào đi. Nói xong. Hắn khe khẽ ôm lấy Lục Mộng. Tựa vào vách tường. Khe khẽ hướng thông đạo đi vào. Đi mười mấy mét về sau. Hai người liền cùng trên 100 cái tuần tra chiến sĩ sượt qua người. Thuần năng quần áo vũ trụ tiềm hành hiệu quả phi thường hoàn mỹ. Những này chiến sĩ hoàn toàn không nghĩ tới trong thông đạo sẽ có lẻn vào người. Không phát giác gì địa liền đi tới. Mà trong thông đạo vốn có tuần tra chiến sĩ lúc này đang ở bên cạnh hâm mộ nhìn xem những này xuất. Chiến sĩ, tâm thần đều bị 100 vạn tiền thưởng hấp dẫn. Căn bản liền không có phát hiện vô cùng. Trương Viễn cứ như vậy đi ngược dòng người. Một đường đi lên phía trước. Rất nhanh xuyên qua đầu này dài hơn 50 mét thông đạo. Đi tới cuối cùng đầu bậc thang vị trí. Nơi này có hai cái cửa. Một cái là thang máy. Một cái là khẩn cấp chạy trốn thang lầu. Thang máy đương nhiên là không có cách nào dùng. Dùng một lát liền sẽ bại lộ. Trương Viễn chỉ có thể sử dụng khẩn cấp chạy trốn thang lầu đi xuống. Chạy trốn thang lầu bên trong không có một ai. Tia sáng cũng phi thường ảm đạm. Thang lầu là xoắn ốc thức. Một vòng hướng xuống đi. Trương Viễn đứng tại bên bờ nhìn một chút. Phát hiện một chút lại nhìn không thấy đáy. Liền cùng vực sâu không đáy tựa như. Hắn còn phát hiện, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái cao mẫn thăm dò. Cái này khiến Trương Viễn nhất định phải thời khắc cẩn thận từng ly từng tí. Không dám làm bất luận động tác lớn gì. Thang lầu này chỉ ít có 50 vòng tròn. Thật sự là gặp quỷ. Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Một mình hắn đi còn chưa tính. Nhưng còn ôm trọng thương Lục Mộng. Ôm thời điểm vẫn phải nhẹ chân nhẹ tay. Miễn cho đối với thân thể nàng tạo thành hai lần tổn thương. Hơn nữa con đàn bà này nhìn xem thon thả. Nhưng thân thể phi thường rắn chắc. Hơn nữa chân mọc tay lớn lên. Kích cỡ còn cao hơn Trương Viễn nửa cái đầu. Ôm phi thường phí sức. Lục Mộng thấp giọng nói. Ngươi không cần thiết mang theo ta. Ngươi làm hư chuyện của ta. Nhưng cũng mạo hiểm đã cứu ta. Hiện tại chúng ta ai cũng không nợ người nào. Ngươi đem ta đặt ở cái này. Đi một mình chính là. Trương Viễn cắt âm thanh. Đem ngươi đặt ở cái này. Ngươi nếu như bị phát hiện. Ta cũng phải đi theo xui xẻo. Hoặc là ngay từ đầu liền không cứu. Hiện tại như là đã cứu được. Tự nhiên là phải cứu đến cùng. Như thế cứu một nửa tính là gì sự tình. Đơn giản liền là mệt mỏi chút nha. Hắn gánh vác được. Hắn một đường đi xuống dưới lấy. Đại khái đi 40 vòng tròn thì thang lầu phía trước bất thình lình xuất hiện một cái những người càn. Đường. Cái này là một đài trí năng sắt thép chiến sĩ. Thang lầu tổng cộng liền rộng 3 mét. Gia hỏa này thân thể độ rộng liền vượt qua 2m5. Nó dọc theo thang lầu từng bước một đi lên. Bước chân nhu hòa không tiếng động. Nó trên đầu từng cái máy quét thì toàn bộ công suất vận hành lấy. Hoàn toàn phá hỏng hướng xuống đường. Lần này sự tình hơi rắc rối rồi. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.